mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ 04 chương bệnh viện tìm người. Chung quanh tang thi đã bị hắn giết hết, nơi này tạm thời còn tính an toàn. Vì thế Lục Văn Ngạn dựa vào đầu tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đến hắn lại mở to mắt thời điểm, Thái Dương đã sắp xuống núi. Lục Văn Ngạn nhìn mắt di động, vẫn là không có tín hiệu. Phương Cảnh Dương đã đi rồi hơn 3 giờ. Không nghĩ tới còn không có trở về, nhìn mắt như cũ nhắm chặt hai mắt nằm Lý Minh Viễn. Lục Văn Ngạn lại lần nữa xem xét khởi hắn tin tức. Phát hiện hắn kỹ lực giá trị đã khôi phục 21%. Cực độ suy yếu trạng thái đã giải trừ, như thế nào còn không có tỉnh đâu. Lục Văn Ngạn có chút kỳ quái nói nhỏ, đang muốn tiến thêm một bước xem xét tình huống của hắn. Liền thấy Lý Minh Viễn đôi mắt đột nhiên mở to mở ra. Đem hắn khiếp sợ, ngươi là ai? Tiểu Dương ở nơi nào? Lý Minh Viễn nhảy dựng lên, thập phần phòng bị nhìn hắn. Lục Văn Ngạn ẩn ẩn cảm giác được chung quanh đại địa bắt đầu chấn động. Nhìn Lý Minh Viễn trên đầu lại xuất hiện suy yếu trạng thái. Hắn liền đoán được đây là Lý Minh Viễn ở sử dụng thổ hệ dị năng. Lý Minh Viễn, ngươi đừng kích động, ta là Phương Cảnh Dương bằng hữu, là hắn làm ơn ta lưu lại chiếu cố ngươi. Hắn có chút việc đi ra ngoài, ngươi dị năng tiêu hao quá mức, thân thể còn không có khôi phục. Không cần tùy tiện sử dụng dị năng, Lục Văn Ngạn chạy nhanh nhắc nhở nói. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến cực cực khổ khổ cứu trở về tới người lại lần nữa ngã xuống, nghe. Xong hắn nói, Lý Minh Viễn liền thu hồi dị năng, đồng thời kinh ngạc phát hiện chính mình thương cư nhiên đã hảo. Chỉ là thân thể còn có điểm sử không thượng sức lực, ta thương là ngươi cứu. Lý Minh Viễn nghiêm túc đánh giá trước mắt trang điểm cổ quái nam nhân. Hắn trên người lộ ra một cổ ôn hòa cảm giác, làm người nhịn không được muốn buông cảnh giác, muốn đi tới gần. Lục Văn Ngạn khẳng định gật gật đầu, thật là quá cảm tạ ngươi. Lý Minh Viễn lập tức lộ ra một cái cực kỳ chân thành cảm kích tươi cười. Ngươi vừa rồi nói dị năng là cái gì? Ngươi là dùng dị năng giúp ta trị liệu sao? Lục Văn Ngạn hết chỗ nói rồi, người này vừa mới rõ ràng còn muốn dùng dị năng công kích chính mình tới. Cư nhiên không biết dị năng là cái gì, như vậy yêu cầu cao độ vấn đề, như thế nào làm hắn cái này xuyên qua nhân sĩ đến trả lời a? Đại khái chính là cái gọi là đặc dị công năng đi. Ngươi không cảm thấy Phương Cảnh Dương lực lượng đặc biệt đại sao? Còn có ngươi vừa rồi phòng bị thời điểm ta cảm giác được đại địa ở chấn động. Hẳn là ngươi ở sử dụng dị năng duyên cơ, nguyên lai đây là dị năng. Lý Minh Viễn nhớ lại hắn cùng Phương Cảnh Dương sắp bị tang thi vây quanh thời điểm. Hắn đột nhiên đầu đau xót, trước mặt một mảnh mà đột nhiên trầm xuống, đem tang thi đều chôn lên. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là động đất, vừa vặn cứu bọn họ. Nguyên lai là chính mình dị năng, này dị năng là mỗi người đều có sao? Này ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, người dị năng là chữa khỏi hệ đi. Liền cùng trong trò chơi nãi ba giống nhau, xem như đi. Lục Văn Ngạn hàm hàm hồ hồ trả lời. Nhắc tới dị năng hắn liền chột dạ, huống chi Lý Minh Viễn còn nhắc tới trò chơi. Quả thực là sốc hắn gốc khác. Làm hắn phía sau lưng có điểm lạnh cả người, thật là thật cảm ơn ngươi. Ân cứu mạng suốt đời khó quên, sau đó ngữ khí thận trọng nói. Bất quá ta phía trước thương như vậy trọng ngươi đều có thể đem ta chữa khỏi. Ngươi chữa khỏi hệ dị năng hẳn là thực đặc thù, ta cảm thấy ở phát hiện khác chữa khỏi dị năng giả phía trước. Vẫn là không cần bại lộ ngươi dị năng tương đối hảo, Lục Văn Ngạn hai chân tàn tật suốt 10 năm. Đối nhân tình ấm lạnh hiểu biết quá sâu, đặc biệt sẽ xem người sắc mặt, biết Lý Minh Viễn nói là thiệt tình ở vì hắn suy nghĩ. Tức khắc đối người này hảo cảm tăng nhiều, vì thế cười hướng hắn vươn tay nói, quên giới thiệu, ta là Lục Văn Ngạn, thật cao hứng nhận thức ngươi, ha ha, như vậy đứng đắn giới thiệu, ta thật đúng là không thói quen, Lý Minh Viễn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng vươn tay cùng hắn giao nắm, kêu ta A Viễn là được, hệ thống ngài đã tăng thêm. Lý Minh Viễn, vì bạn tốt, vậy ngươi kêu ta Lục Ca đi. Tiểu Dương chính là như vậy kêu ta, Lục Ca. Vừa rồi quên hỏi, Tiểu Dương hắn đi nơi nào? Hắn đi cho ngươi tìm dược. Ta lúc ấy vừa mới thức tỉnh dị năng, còn không có sử dụng quá, cũng không biết hiệu quả thế nào, cho nên không có ngăn đón hắn, bên ngoài quái vật nhiều như vậy. Tiểu Dương một người có thể hay không xảy ra chuyện a? Lý Minh Viễn lo lắng hỏi, hắn là cường hóa hệ dị năng giả. Sức chiến đấu không yếu, chỉ cần không bị tang thi vây quanh, hẳn là sẽ không có việc gì, lời tuy như thế. Kỳ thật Lục Văn Ngạn vẫn là có chút bất an, rốt cuộc Phương Cảnh Dương đã đi rồi man thời gian dài. Hắn như vậy lo lắng Lý Minh Viễn thương thế hẳn là sẽ không ở bên ngoài nhiều làm lưu lại. Trừ phi là gặp cái gì phiền toái hoặc là, Lục Văn Ngạn bất động thanh sắc mở ra thanh bạn tốt. Phát hiện Phương Cảnh Dương chân dung vẫn là sáng lên, tức khắc an tâm không ít bằng không ta đi ra ngoài tìm xem hắn. Người dị năng còn không có khôi phục, thân thể còn ở vào suy yếu trạng thái. Người như vậy đi ra ngoài vạn nhất gặp được tang thi chỉ có chờ chết phân, Lục Văn Ngạn vội vàng. Ngăn cản, nếu không phải bởi vì hắn là xuyên qua tới, căn bản nhận không ra lộ, kia hắn nhất định sẽ chủ động đi ra ngoài tìm kiếm Phương Cảnh Dương. Hắn không nghĩ nhìn cái kia mạnh miệng mềm lòng thanh niên liền như vậy chết đi, hệ thống tân. Bản đồ mở ra, nhưng tự chủ xem xét, Lục Văn Ngạn khóe miệng run rẩy mở ra bản đồ. Phát hiện bọn họ nơi cái này địa phương phạm vi 5 cây số, phạm vi kiến trúc cùng con đường đều xuất. Hiện ở trên quầng sáng, chỉ là địa phương khác đều là u ám một mảnh, đại khái là yêu cầu hắn thăm dò qua đi mới có thể xuất hiện trên bản đồ thượng đi, không biết bạn. Tốt định vị công năng có thể hay không sử dụng đâu. Ôm thử xem tâm thái, Lục Văn Ngạn mở ra thanh bạn tốt lựa chọn xem xét bạn tốt vị trí. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện quầng sáng trên bản đồ xuất hiện một cái tiểu lam điểm mơ siêu cô bản đồ. Đã biết Phương Cảnh Dương vị trí, Lục Văn Ngạn tức khắc có tự tin, vẫn là ta đi tìm hắn đi, ngươi một người đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Không bằng chúng ta cùng đi. Dù sao chính mình cũng biết Phương Cảnh Dương vị trí, không cần lo lắng bọn họ sẽ bỏ qua, liền mang lên Lý Minh Viễn cùng nhau hào. Hảo đi, bất quá ngươi dị năng còn không có khôi phục, không cần cậy mạnh sử dụng tốt, Lý Minh Viễn vội vàng đáp ứng, Lục Văn Ngạn cùng Lý Minh Viễn. Cùng nhau rời đi kho hàng, lại phát hiện thiên đã cơ hồ muốn hắc thấu, may mắn còn không có cắt điện. Bên ngoài đèn đường có mấy cái còn sáng lên, Lục Văn Ngạn dọc theo bản đồ chỉ thị phương hướng bước. Nhanh chạy tới, theo hắn tới gần, trên bản đồ xuất hiện một ít điểm đỏ. Thực mau liền có mấy cái tang thi lắc lư chiều bọn họ đi tới, cẩn thận, sớm có chuẩn bị Lục Văn. Ngạn lập tức đón đi lên, Lý Minh Viễn căn bản chưa kịp động thủ. Này đó tang thi đã bị Lục Văn Ngạn giải quyết. Lý Minh Viễn phát hiện Lục Văn Ngạn so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Cũng không phải chỉ có chữa khỏi dị năng mà thôi. Hắn nhìn trên mặt đất những cái đó giống như chúng độc bỏ mình thi thể. Cảm thấy Lục Văn Ngạn nhất định là cái dùng độc cao thủ, đi thôi. Này đó tang thi giống như ở buổi tối so ban ngày muốn càng linh hoạt một ít, Lục Văn Ngạn vừa rồi. Chú ý tới này đó tang thi trên người cư nhiên có tăng trạng thái. Là tang thi ban đêm đặc biệt tốc độ thêm thành, xem ra bọn họ muốn càng tiểu tâm một ít, Lục Văn Ngạn mang theo Lý Minh Viễn thật cẩn thận chiều. Phương Cảnh Dương nơi địa phương chạy đến, nhưng là đi cổng lớn lúc sau, hắn phát hiện Phương Cảnh Dương nơi vị trí thế nhưng là một nhà bệnh viện, tiểu tử này như thế nào? Như vậy lỗ mãng, rõ ràng không bao xa địa phương liền có một nhà dược phòng. Hắn làm gì một hai phải chạy tới bệnh viện tìm chết? Sớm biết rằng hắn sẽ đi bệnh viện, chính mình tuyệt đối sẽ ngăn đón a. Mà thế nơi nào tang thi nhiều nhất, dân cư tập hợp và phân tán trung tâm cùng bệnh viện hai người xuyên thấu qua pha lê có thể tinh. Tường nhìn đến trên mặt đất nơi nơi là loang lổ vết máu cùng tàn chi đoạn tí. rất nhiều tang thi đang ở bên trong ăn uống thỏa thích. Trong đêm đen chỉ có thể nghe thấy một cổ lệnh người ra đầu tê dại nhấm nuốt thanh tiểu dương ở. Bên trong này, Lý Minh Viễn sắc mặt đại biến. Nơi này như vậy nhiều tang thi. Thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu. Đúng vậy, bản đồ biểu hiện phương cảnh dương vị trí liền ở chỗ này. Xem ra bọn họ chỉ có sát đi vào, Lục Văn Ngạn đi đầu vọt đi vào. Lý Minh Viễn cầm một cây côn sắt theo ở phía sau. Những cái đó tang thi vừa thấy đến bọn họ lập tức đỏ ngầu hai mắt ngao ngao kêu nhào tới. Lục Văn Ngạn không dám qua loa. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa đưa bọn họ từng cái cấp giải quyết. Hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 6. Cấp hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Quỷ khóc đằng. Sử dụng sau tạo thành độc hệ thương tồn, mang thêm trạng thái phá giáp, 5 phút nội lực phòng ngự trên diện rộng giảm xuống, đem cửa tang thi rửa sạch rớt lúc sau. Đạt được kinh nghiệm vừa lúc làm hắn thăng một bậc, còn học một cái tân kỹ năng. Bệnh viện lầu 1 có cái quầy bán quà vặt, bày rất nhiều đồ ăn cùng đồ uống, giống như bị người động qua. Hắn phỏng chừng là Phương Cảnh Dương đi vào thời điểm thuận tay cầm điểm ăn, Lục Văn Ngạn lại lần nữa mở ra bản đồ, bởi vì hắn hiện tại đã ở bệnh viện đại lâu, cho nên trong hình xuất hiện chính là bệnh viện đại lâu kiến trúc đồ. Đại biểu Phương Cảnh Dương lam điểm ở lầu 3 một phòng. Phòng ngoại có đại lượng điểm đỏ, xem ra Phương Cảnh Dương là bị nhốt ở nơi đó. Lục ca, chúng ta cũng lấy một chút đi. Lý Minh Viễn gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật sự là đói lạ ân. Ngươi lấy đi, Lý Minh Viễn từ quầy bán quà vặt trong một góc phiên cái bao ni lông ra tới. Trang rất nhiều ăn đi vào, Lục Văn Ngạn tác nhân cơ hội đem trên mặt đất tinh hạch đều nhặt lên. Bên trong có một cái tang thi trên người mang theo một cái dơ hề hề túi vải buồm. Lục Văn Ngạn trực tiếp nhặt tinh hạch sau. Đem túi vải buồm từ trên người hắn bắt lấy tới, cũng bắt đầu hướng bên trong trang đồ ăn, hai người bao thực mau liền chứa đầy. Đều có chút đáng tiếc nhìn dư lại đồ vật, mà thế đồ ăn là phi thường quý giá, như vậy hai bao đồ vật, mấy cái đại nam nhân, hai ba đốn phỏng chừng liền ăn xong rồi, Lục Văn Ngạn thực nhớ rõ hệ thống là có đói khát độ giả. Thiết, hắn thật vất vả được đến tân sinh mệnh. Nhưng không nghĩ như vậy uất ức bị đói chết a, nếu là mấy thứ này có thể nhặt lên tới phóng hệ thống. Trong bọc thì tốt rồi. Ngay sau đó, quầy bán quà vặt đột nhiên trở nên trống rỗng. Liền một cái đóng gói giấy cũng chưa lưu lại. Lục Văn Ngạn vội vàng mở ra hệ thống bao vây xem xét. Phát hiện những cái đó đồ ăn cùng đồ uống toàn bộ đều chỉnh tề bày biện ở ba lô ô vuông, hệ thống. Đại thần. Cảm tạ ngươi, Lục ca, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian dị năng? Lục Văn Ngạn cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn đã quên bên người còn có cái Lý Minh Viễn, nhưng mà Lý Minh Viễn ánh mắt thanh triệt. Tràn đầy đều là sùng bái cùng ngạc nhiên, không có một chút tham lam chi sắc, Lục Văn Ngạn liền an hạ tâm, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Lục ca, ngươi thật là quá trâu bò. Có cái gì là ngươi không biết sao? Ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lý Minh Viễn lời thề son sắt bảo đảm mơ siêu Lục Văn Ngạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mà thế. Lúc sau vật tư có bao nhiêu chân quý, nếu làm người biết hắn có như vậy nhiều vật tư nói. Nhất định sẽ đưa tới người khác mơ ước, đến lúc đó không tránh được có một ít tranh đấu. Nhưng là hắn đối Lý Minh Viễn ấn tượng thực không tồi. Hắn nguyện ý cho hắn một lần cơ hội, hy vọng hắn thật sự có thể bảo thủ bí mật có sung túc đồ ăn. Hai người tinh thần đại chấn, đem túi vải buồm bối hảo ngay lập tức chiều lầu 3 phóng đi. Lục Văn Ngạn nhiều một cái viễn trình công kích kỹ năng có thể luân phiên sử dụng. Làm cho bọn họ tiến lên tốc độ nhanh hơn không ít. Bọn họ dọc theo đường đi lại rửa sạch không ít tang thi. Lục Văn Ngạn thuận thuận lợi lợi lên tới 7 cấp, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 7 cấp hệ. Thống hay không mở ra kỹ năng tự động thăng cấp công năng. Đã lĩnh ngộ kỹ năng nhưng tùy nhân vật thăng cấp tự động thăng cấp. Có o không cần thiết tuyển là. Hệ thống đại thần ngươi quá chi kỳ. Lục Văn Ngạn thiếu chút nữa muốn lệ nóng doanh tròng, hệ thống ngài kỹ năng. Thác cốt, thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%. Hết chương.